Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 590, Hạ Nguyệt giao ra sân. Mỹ nữ đi đến chỗ nào đều là có thụ người chú ý. Huống chi đi qua sở phong tiên khí tẩm bổ Hạ Nguyệt giao. Mỹ mạo tinh xảo nàng, vừa mới leo lên trắc nghiệm đài. Thì gây nên dưới đài các đệ tử xôn xao, nghị luận không nghỉ. Kim Mỹ Chân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nàng mỹ mạo lại thêm vừa mới biểu hiện ra ngoài thiên phú, vốn là nàng đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Thế nhưng là Hạ Nguyệt Giao so với nàng xinh đẹp mấy cái cấp bậc, vừa ra tới liền đem nàng chết ngăn chặn. Cái này khiến nàng phẫn nộ vạn phần. Hừ, trông thì ngon mà không dùng được bình hoa một cái. Đợi chút nữa nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Kim Mỹ Chân âm trầm nói. Nàng thanh âm không nhỏ. Phụ cận trưởng lão, trưởng môn cũng nghe được. Bất quá trở ngại Kim Mỹ Chân trung phẩm qua người thiên phú, các nàng đều không nói gì. Sở Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ta làm sao dường như nghe đến một cái chó hoang tại mù mấy cái gọi. Kim Mỹ Chân nhìn hầm hầm Sở Phong. Ngươi nói cái gì? Sở Phong nhìn ngu ngốc, giống như nhìn lấy nàng. Thế nào, ngươi muốn tìm đúng chỗ? Kim Mỹ Chân mồm miệng không có Sở Phong lanh lợi. Vương Nga lập tức nói giúp vào. Lâm trưởng lão, ngươi mang đến những người này, thật là không có quy củ. Trần trưởng môn, tốt nhất đem người này lập tức đuổi đi ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Trần trưởng môn do dự một chút, nói ra, vẫn là chờ cái kia gọi Nguyệt Giao cô nương đo hết rồi nói sau. Kim Mỹ Chân thiên phú dị bẩm, là tương lai Ngọc Y môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu như thi kiểm tra xong Hạ Nguyệt Giao thiên phú không bằng nàng lời nói, cái kia Trần Phượng Doanh không hề nghi ngờ, liền sẽ đem Hạ Nguyệt Giao cùng Sở Phong trục xuất đi. Dùng đến hướng Kim Mỹ Chân lấy lòng. A, một cái phế vật mà thôi. Vậy thì chờ lấy nhìn một trận chuyện cười đi. Kim Mỹ Chân mặt mày nhọn trơn, hai tay ôm ngực vênh vang đắc ý. Toàn trường ánh mắt tụ vào tại chỗ trung ương Hạ Nguyệt Giao trên thân. Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ khẩn trương, tâm lý thẳng nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì liền Lâm trưởng lão đều đối nàng thất vọng. Nàng khiếp đảm đi đến trắc nghiệm châu trước, chậm rãi đưa tay để lên, tâm lý yên lặng cầu nguyện lên. Oanh, lúc này, trắc nghiệm châu bỗng nhiên tuôn ra phát một trận sáng chói, tia sáng chói mắt. Kém chút không có sáng mù tại chỗ các đệ tử mắt chó. Cái này, đây là thượng phẩm cửu tinh. Trần Phượng Doanh một đại trưởng môn cũng không ngồi yên được nữa. Theo vị trí bên trên nhảy dựng lên. Làm sao có thể? Không, điều đó không có khả năng. Hô lớn thứ hai âm thanh là Vương Nga. Nàng rõ ràng sáng sớm ngày mai vừa trắc nghiệm qua Hạ Nguyệt Giao thân thể, có thể có hạ phẩm nhất tinh cũng không tệ. Hiện tại trực tiếp ngồi đấy hỏa tiễn nhảy lên đến tối đỉnh cấp y thể. Trời ạ, phía trên thượng phẩm cửu tinh. Ngoạn tao, chúng ta Ngọc Y môn khi nào xuất hiện qua thượng phẩm a? Hơn nữa còn là thượng phẩm tối đỉnh cấp cửu tinh. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài các đệ tử cũng vỡ tổ. Mặt đường kinh hãi nhìn lấy trên đài cái kia nhu cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ. Hạ Nguyệt Giao sững sờ nhìn lấy chính mình hai tay, kinh ngạc nói, ta là thượng phẩm cửu tinh. Sau một khắc, nàng cùng ngây thơ tiểu nữ hài giống như nhảy cẫng hoan hô vọt tới Sở Phong trước mặt, lôi kéo Sở Phong tay kích động nói, Sở Phong, ngươi thấy à, ta là thượng phẩm cửu tinh a. Sở Phong cười gật gật đầu, nhìn đến, rất không tệ, giả, cái này nhất định là giả. Lúc này, bên cạnh Kim Mỹ Chân thẹn quá hóa giận xông lại, đẩy Hạ Nguyệt Giao một thanh, quát, người cái thối nữ nhân, nói, ngươi dùng cái gì chướng nhãn pháp lừa gạt mọi người. Nàng là Vương Nga từ nhỏ nuôi đến đại đệ tử, vì luyện thành một thân y thể, không biết bị nhiều ít độc trùng bò cạp cắn qua, rốt cục có hiện tại trung phẩm y thể. Thế mà Hạ Nguyệt Giao nữ nhân này, buổi sáng vẫn là cái phế vật, buổi chiều liền thành cực phẩm y thể. Nàng không phục. A, Hạ Nguyệt Giao kém chút bị nàng đạp đổ. May mắn Sở Phong xuất thủ ôm. Ba, Sở Phong mặt lạnh lấy, tiến lên một bước, một bàn tay phiến tại Kim Mỹ Chân trên mặt. Người đo ra trung phẩm y thể cũng là thật, người khác đo ra cái thượng phẩm cũng là giả. Sở Phong âm thanh lạnh lùng nói, cút ra một chút cho ta, lần sau ta lại ra tay, cũng không phải là một bàn tay đơn giản như vậy. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Ngươi dám đánh ta đồ đệ? Vương Nga trong nháy mắt phẫn nộ lóe trên người, muốn ra tay với Sở Phong. Thế nhưng là sau một khắc, một bóng người đã cản ở trước mặt nàng. Vương Nga, có ngươi đối xử với khách nhân như thế à? Trở về, Trần Phượng Doanh quát lạnh nói. Vương Nga chỉ có thể không có cam lòng lui về. Nàng biết, Trần Phượng Doanh thái độ chuyển biến, toàn là bởi vì Hạ Nguyệt Giao cái kia cực phẩm y thể. Nàng chỉ có thể hậm hực lui về, thế nhưng là trên mặt lại trời u ám, cúi đầu không biết đang tính toán lấy cái gì. Lâm trưởng lão, Hạ Nguyệt Giao trở lại Lâm Vũ bên cạnh, mỉm cười nói. Lâm Vũ thu hồi trên mặt chấn kinh, nói gấp, còn gọi Lâm trưởng lão đây, còn không mau gọi sư phụ. Sư phụ, Hạ Nguyệt Giao ngọt ngào kêu một tiếng. Lâm Vũ trên mặt tươi cười, tâm lý lúc này mới an tâm rất nhiều. Hiện tại Hạ Nguyệt Giao thế nhưng là toàn bộ Ngọc Y Môn trên dưới bảo bối. Nàng sợ Hạ Nguyệt Giao bị người khác cướp đi. Bất quá, khi nàng ánh mắt chuyển hướng Sở Phong lúc, lập tức đọng lại, nàng ánh mắt lộ ra kinh hãi. Nhỏ giọng nói ra, Sở Phong tiên sinh, xin hỏi, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì để Nguyệt Giao nắm giữ cực phẩm y thể? Thực trong toàn trường kinh ngạc nhất chính là nàng. Nàng rõ ràng nhất Hạ Nguyệt Giao bản thân căn cốt cực kém, nhưng lại tại Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao hai người sống chung một phòng, quan trong phòng sau mấy tiếng, nàng thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sở Phong bĩu môi, nói ra, ta cùng Nguyệt Giao là một số, ếch, không thể miêu tả sự tình. Hạ Nguyệt Giao tinh xảo khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu sẵn giọng, Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Lâm Vũ trên mặt một trận hoảng hốt, không thể miêu tả sự tình, sẽ không phải là, Sở Phong cười cười cũng không có giải thích, loại chuyện này quá mức nghịch thiên, xác thực không thích hợp cùng người khác nói. Có thể Sở Phong cái này thuận miệng nói, lại làm cho Lâm Vũ bên cạnh còn lại bốn người nữ đệ tử tâm tư linh hoạt lên. Các nàng ào ào đỏ mặt nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong dung nhan cực kỳ tuấn tú, mà lại cùng hắn là một số không thể miêu tả sự tình, liền có thể theo cặn bã thể chất biến thành cực phẩm y thể. Các nàng cũng muốn làm một lần a. Siêu, đúng lúc này, một chút ngân mang bỗng nhiên lóe qua, chỉ thấy một cái sắc bén ngân châm phi tốc hướng Hạ Nguyệt Giao mi tâm bắn tới. Cái gì? Ám khí? Trần Phượng Doanh hoảng sợ nói, trong lòng mọi người cũng là mạnh mẽ gấp, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, hoàn toàn không có thời gian xuất thủ. Cái này cây ngân châm nếu là bắn tới Hạ Nguyệt Giao mi tâm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Giao, cẩn thận, Lâm Vũ hét lớn, nếu như Hạ Nguyệt Giao cứ như vậy chết, các nàng Ngọc Y Môn đem tổn thất vô cùng. Hạ Nguyệt Giao căn bản phản ứng không kịp, mắt thấy cây ngân châm kia cách nàng càng ngày càng gần, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng xám nhắm mắt lại. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, như quỷ mị đi vào trước mặt nàng, hai ngón tay dị kẹp lấy, cái kia cấp tốc không gì sánh được ngân châm bị hắn kẹp lấy. Sở Phong, Hạ Nguyệt Giao mở mắt ra, trong lòng ấm áp, Sở Phong đem nàng hộ tại sau lưng, vẫn nhìn bốn phía, cười lạnh nói, các ngươi nói, cái này cùng châm là ai bắn ra đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.